Hot girl lưu lạc giang hồ, chương 4, góc truyện audio.com. Vị công tử này, là ngươi tìm lão? Xin chào, là ta muốn hỏi ngươi quý tiệm có thiếu người làm hay là có cần người khác ngoài hắn hay không? Không có a, công tử hỏi cái này là có ý gì? Kỳ thật cũng không có ý gì, ta chỉ muốn tự đề cử mình một lần. Ha ha, công tử thật sự là thích nói giỡn, bổn tiệm không thiếu người làm, huống một người giống như công tử bổn tiệm cũng mời không nổi. Ta không có nói đùa, ta nói thật à, ngươi có thể không biết, hiện nay ta 25 tuổi, thật không biết là xảy ra chuyện gì, ta tuổi trẻ lực tráng, không thể ăn mà lười làm. Còn thật sự chịu khó học tập, nhưng mà không ai chịu cho ta một cơ hội, ta khổ vì không có lấy một cơ hội phát triển lý tưởng khát vọng. Vẻ mặt trưởng quầy vốn đang tươi cười, nhưng nghe đến chỗ này, hắn thật sự không thể tiếp tục giả vờ được nữa, nếu không không biết đối phương còn nói đến khi nào. Công tử, chủ quầy đúng lúc nói chen vào, cắt đứt lời nói chưa hết của người trẻ tuổi kia. Ngươi gọi lão, đến còn nói một lời dài như vậy, rốt cuộc là muốn chứng tỏ điều gì? Trên mặt người trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười khổ chưa từng thấy trước giờ. Trưởng quầy thực không dám giấu giếm, lúc này ngươi không cần ta cũng không được. Bởi vì, ta, trên người của ta nửa xu cũng không có, hai bát rượu và tiền thức ăn kia ta không có cách nào trả. Cái gì? Ngươi, mặt trưởng quầy tái mét, đỉnh đầu giống như bốc hơi nước, người trẻ tuổi nở nụ cười trên mặt biểu, tình ra vẻ đứng đắn, ta có thể phụ trách rửa chén, quét rác nếu không phụ vặt cũng được. Hoàng Thi Hàm bị biểu tình tức điên của trưởng quầy cho buồn cười, nàng vội đưa tay lên che miệng, ở trong lòng thầm cười trộm. Ngươi thật sự là tức chết ta, sắc mặt trưởng quầy xanh mét không kìm chế được quát to một tiếng. Tới đây, đánh cho ta, hắn dùng một ngón tay chỉ người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi nghe thấy trưởng quầy nói dứt, khoát ngượng ngạo nằm xuống đất, đánh một trận để rượu chướng, cũng được, dù sao chuyện như vậy ta gặp cũng nhiều rồi, cũng không kém hơn lần này. Khi này chỉ thấy 7 tên tiểu nhị như châu chấu, vọt tới, mỗi người mặt mày khác ghét, bộ dạng như muốn đánh chết người, chiếu theo biểu hiện của bọn họ thì cũng đủ, biết được ngày thường nghiêm chỉnh huấn luyện mấy người ăn trắng, khẳng định là không ít. Đám tiểu nhị cầm côn xoay, đang lúc nhấc tay chuẩn bị đánh xuống thì cửa chính tiểu lâu bỗng nhiên vang lên tiếng hét to của một hán tử, Mộ Dung công tử đến đây, Mộ Dung công tử, đến đây. Mộ Dung công tử này không biết người như thế nào, chỉ thấy tiểu nhị vội vàng buông côn trên tay, mang theo nụ cười chân thành, chạy tới bên cửa lớn, lập tức cung kính đón khách. Lãng huy thật sự là chê cười, Mộ Dung công tử người theo tiếng xuất hiện, ánh mắt nhiều người không hẹn mà đồng thời cùng sáng lên, tự động nhìn về hướng người nọ. Trời ạ, bộ dạng của hắn thật đẹp trai. Hoàng Thi Hàm tâm thình thịch nhảy dựng, cùng đi vào trong tiểu lâu có 4 người. Một, góc truyện audio.com. Người đi đằng trước là con trai duy nhất cô Tô Mộ Dung thế gia Mộ Dung Tuấn, tiếp theo là hai thị vệ trẻ tuổi đi cạnh, người giang hồ xưng là Tả Hữu Đặc Sứ. Cuối cùng đi vào cửa chính là một lão nhân, tuổi quá 50, trên lưng vác một xương gỗ, hắn chính là trường phòng Mộ Dung thế gia Lưu Anh Thái. Mộ Dung Tư Mã, Nam Cung là tam đại thế gia của võ lâm Trung Nguyên, được người giang hồ ngưỡng mộ cùng kính nể. Bởi vậy, khi Mộ Dung Tuấn đi vào tửa lâu thì tiểu nhị sẽ dùng loại phô trương này mà cung nghênh, hoàn toàn không phải việc gì bất ngờ, huống chi Mộ Dung Tuấn ngày thường đều tạo câu trải đường rất tốt, muốn nhiều người nghe thấy. Mộ Dung Tuấn tuổi chừng 22, dáng người gầy yếu, khí thay anh hùng bức người, ngũ quan trên dưới không hề có chút tì vết, tuyệt đối đáng được xưng tụng là một nhân vật soái bảo. Ban đầu người trẻ tuổi nằm trên đất chuẩn bị đánh, vừa thấy Mộ Dung Tuấn đi vào tiểu lâu không khỏi lẩm bẩm một tiếng, thiệt là, thế nào thật quá mất mặt. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên, vẻ mặt xấu hổ nhìn lên Mộ Dung Tuấn. Trưởng quầy ngươi ngàn vạn lần chớ nên làm ẩu. Trên khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Tuấn mang theo nét cười thành khẩn, nhưng ngữ khí nói chuyện lại nghiêm túc. Không ngờ, phóng nhãn khắp võ lâm, phàm là người trong giang hồ có người nào không biết a lãng huynh dạo chơi nhân gian, cá tính tiêu sái, ngôn ngữ khôi hài. Ta thật sự là không có bạc, a lãng lộ ra vẻ mặt khổ sở. Mộ Dung lão đệ, ngươi không rõ, đêm qua ta ở sòng bài thua sạch toàn bộ gia sản, trên người ta lúc này nửa cắc cũng không có, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Không thành vấn đề, bữa cơm này để cho tiểu đệ làm chủ thế nào? Không biết a lãng huynh có thưởng tiểu đệ một nạt. Mộ Dung Tuấn ảm đạm cười nhưng tuyệt đối thành khẩn. Cái này thì, a lãng ấp úng, đột nhiên ngẩng đầu, lén liếc mắt nhìn Hoàng Thi Hàm một cái, đồng thời chậm rãi đi lên cầu thang, lên lầu 2, hắn khiến người khác không ngờ, tiêu sái bước tới trước mặt Hoàng Thi Hàm, thật cẩn thận nói. Cô, nương, chúng ta thương lượng chút được không? Hoàng Thi Hàm ngẩng đầu, quét mắt nhìn hắn một cái, không biết trong bụng hắn có chủ ý bẩn. Thiểu gì, lại e sợ hắn làm loạn trêu chọc cho nên không mở miệng. Nói chuyện, ta, biểu tình A Lang càng nhìn càng chua xót, ta thật sự không muốn thiếu nhân tình của hắn, ngươi. Ngươi có thể, trả giúp ta bữa ăn này được hay không, ta nhất định sẽ mau chóng trả. Lại ngươi, nói gì vậy, Hoàng Thi Hàm âm thầm tức giận trong bụng, hắn không biết mình, dựa vào cái gì mà đưa ra. Cái yêu cầu này, nếu mỗi người ăn cơm đều muốn kêu nàng trả tiền, như vậy thiên lý ở đâu? Bệnh thần kinh, Hoàng Thi Hàm trừng mắt liếc, hắn một cái, bệnh thần kinh, đây là ý gì? A Lãng thì, Hào tự hỏi, cô nương, đồng ý hay không cũng chỉ là một câu mà thôi. Hoàng Thi Hàm, không liếc mắt nhìn hắn một cái, tiểu nhị phiền người lại đây, tính tiền, A Lãng không ngờ nàng lại phản ứng vậy không khỏi hơi bị sửng sốt nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, một mình ủ rũ đi. Xuống lầu, thiệt là, góc chuyện audio.com, bây giờ giang hồ đồng đạo sao một chút lòng. Từ bi cũng không có, lại tàn nhẫn muốn xem ta nằm trên đất bị đánh, A Lãng chề môi lẩm nhẩm một tràng dài, cuối cùng mới hướng về phía Mộ Dung Tuấn nhếch mép cười ngây ngô, nói nửa ngày cũng là Mộ Dung công tử tốt, tiểu nhị, nhanh giúp ta đưa hai món nhắm, rượu, ngoài ta mang 10 cân hoa điêu Mộ Dung công tử mời khác. Hừ, thật là một tên vô lại không biết xấu, hổ, Hoàng Thi Hàm trong lòng nghĩ như vậy lập tức trả tiền, rời khỏi Khai Phong đại tửu lâu. Ước chừng khoảng 2 khắc sau, Hoàng Thi Hàm đã đi tới Long Môn khách điếm, muốn thuê một gian phòng lớn, dự định tìm nơi ngủ trọ đêm nay. Suốt 7 ngày trước đấy, Hoàng Thi Hàm tuy rằng chạy không ít đường, người cũng không biết thế nào là mệt mỏi. Nhưng nàng lại không muốn buông tha cơ hội được đi thăm Đại Tướng Quốc. Tử, huống chi ngày 15 tháng hám còn lâu mới tới, nàng rất tim mình nhất định đến kịp hẹn. Hoàng Thi Hàm đã lâu chưa được thấy qua trăm đệm. Giường chiếu sạch sẽ, lúc nãy đã sớm khẩn cấp vứt bao quần áo trên vai xuống, giống như bay nhảy bổ về phía giường, đồng thời trên mặt hiện lên nụ cười khờ dại lâu chưa thấy. Nàng nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, nhớ tới cảnh ngộ của bản thân không khỏi giờ khóc giờ cười. Nàng không những mạc danh kỳ duyên đi tới Minh Triều, thậm chí còn trở thành một người võ công cao cường, trở thành truyền nhân kiếm hậu, nàng còn có thể phát sinh kỳ ngộ nào nữa hay không? Chính nàng cũng không rõ. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng bỗng nhiên nghĩ đến Mộ Dung công tử làm trái tim nàng đập rộn lên kia, tuy rằng Hoàng Thi Hàm không rõ bối cảnh ra thế của Mộ Dung công tử nhưng không thể phủ nhận là đã bị khí độ độc đáo cùng khuôn mặt tuấn tú không chút tì vết kia làm cho thu hút. Trên cơ bản, nam nữ cũng là một loại động vật, hai bên đều có thể trong vô thức hấp dẫn ánh mắt người khác hoặc là bị đối phương hấp dẫn, đấy là một loại phản ứng rất vi diệu, giữa giống đực và giống cái, chỉ cần là loài người có rất ít người có thể thoát khỏi cái định luật này. Đột nhiên, một hồi tiếng đập cửa vang kéo. Hoàng Thi Hàm đang trong tưởng tượng về thế giới thực. Người nào? Hoàng Thi Hàm xuống giường, đi. Đến mở cửa phòng, người tới thì ra là tiểu nhị. Có chuyện gì? Không, tiểu nhị cười nói. Cô nương, nước tắm đã chuẩn bị ổn. Thỏa, được, cảm ơn ngươi. Hoàng Thi Hàm ngẫm lại thấy không? Đúng, tiếp đó lại hỏi. Gian tắm rửa ở đâu? Tiểu nhị xoay người, lấy tay chỉ nơi cuối cùng. Ở chỗ đó, ừ tôi đã biết. Hoàng Thi Hàm gật đầu, không có chuyện của ngươi nữa, ngươi đi làm việc của ngươi đi, tiểu nhân cáo lui, dứt lời tiểu nhị chuyển động lập tức, lui xuống, chờ tiểu nhị đi rồi, Hoàng Thi Hàm quay lại, phòng, lấy túi ngân lượng trong túi ra, giấu dưới gối. Sau đó mở, tay nải, lấy ra quần áo để thay, thong thả bước khỏi phòng nghỉ đi. Đến nơi cuối hành lang, sau khi đẩy cánh cửa, lọt vào trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy một thùng gỗ cao nửa người đặt ở trong góc xo. Với tưởng tượng của nàng không khác mấy, gian phòng tắm này lớn chừng 3 bình, ngoại, góc chuyện audio.com, trừ một cái thùng gỗ, một gáo gỗ và một miếng giống như nhựa cây. Gì đó ra, mặt khác thì không còn vật gì. Hoàng Thi Hàm đặt quần áo ở một góc, cầm lấy đống nhựa cây gì đó lên hít hà. Một mùi thơm ngát lập tức xông vào mũi, kiếm cả buổi thì ra vật này là xà phòng. Hoàng Thi Hàm âm thầm cảm thấy buồn cười, đồng thời tự đáy lòng bội phục sự thông minh của người xưa. Nàng chậm rãi cởi xiêm y, cầm lấy gáo gỗ xối thân thể, sau đó cầm lấy cục xà phòng trà lau thân thể nhưng không thấy bọt gì, chờ đến khi thân thể của nàng hoàn toàn được tẩy sạch thì nàng mới đi vào trong thùng gỗ. Trong chốc lát thân thể của nàng đã hoàn toàn chìm vào trong nước, chỉ lộ ra một khoản đầu. Nàng ngầm hít một hơi, đem chân khí trong cơ thể ngưng tụ bên trong đan điền, sau đó dùng lục thúc bên trong chỉ một thoáng tứ chi gân cốt truyền đến một loại khoan khoái trước giờ chưa có. Sau khi hành công xong 12 vòng, nàng chậm rãi phân tán nội lực đi, sau đó mới đứng lên, như đóa sen thanh tú nở trên mặt nước bước ra từ thùng gỗ. Khoảng 2 khắc sau, nàng đã thay xong quần áo, với thân thể sạch sẽ cầm quần áo cũ phơi ở xào trúc phía sau viện xong, khi này mới quay về phòng. Lúc này thân nàng mặc trang phục màu thủy lam, mái tóc như thác nước vân để xõa trước ngực, trên gương mặt hiện lên 2 chấm đỏ ửng, nụ cười ngọt ngào động lòng người. Tính lại, nàng đã lâu rồi chưa hảo hảo ăn bữa cơm, thoải mái khoan khoái tắm rửa một lần, yên ổn nằm ngủ trên một cái giường, nụ cười trên mặt khi này về đêm càng đậm. Nhưng, trong lúc nàng đẩy cửa phòng ra bước vào trong thì nụ cười trên mặt nàng bỗng cứng ngắc, nàng đã hoàn toàn không cười nổi. Trong phòng được bao phủ lên một mùi rượu thoang, thoảng, không cần phải nghĩ nhiều, vừa rồi nhất định có người thừa lúc nàng đang tắm lén lút xâm nhập vào phòng, nếu vậy. Hoàng Thi Hàm không dám nghĩ nhiều thêm nữa, thân mình lướt một cái đi đến bên giường, cầm gối đầu lên. Quả nhiên không sai, bọc kim ngân dưới gối đã không cánh mà bay, nhưng lại có một tờ giấy, chữ viết như rồng bay phượng múa. Gửi, cô nương đại tự đại bi, bởi, vì tình hình kinh tế tại hạ không tiện, cố xin tạm mượn bạc cô nương dùng một chút, ngày sau ổn thỏa xin trả gấp bội. Đại ân đại, đức cảm kích vô cùng. Chi, danh, không thể nói, nổi tiếng, không, không thể nào. Hoàng Thi Hàm hoảng cả người như rớt vào trong sương mù, hoàn toàn tìm không thấy bờ. Mặc dù vừa rồi nàng đang tắm, nhưng nàng tai, thính mắt tinh sao lại có thể không phát hiện ra bọn đạo trinh xâm nhập trong vòng 20 trượng, hay là võ công của người đấy cao cường, còn xa hơn cả nàng. Hay là, Hoàng Thi Hàm không muốn lãng phí trí tuệ của mình, bởi vì mất đi lộ phí chẳng khác gì mất hết thảy. Không có, bạc sau này nửa bước khó đi, cuối cùng kêu nàng lưu lạc đầu đường, còn nói cái gì mà hành hiệp trượng nghĩa, trừ cương tế nhược đây. Trừ mạnh giúp yếu, điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải tìm ra tặc tử kia, đoạt bạc bị trộm về, hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Nhưng mà cái tên chi danh không thể nói là ai đây? Chi danh không thể nói, gocchuyenaudio.com, chi danh không thể nói. Hoàng Thi Hàm trầm tư, rất nhanh nàng nghĩ đến một tên cặn bã có khả năng nhất. Biểu tình mơ hồ trên mặt hắn thoáng chốc thay đổi thành một nét cười lạnh thoáng hiện, 8 phần chính là hắn. Nàng vừa lẩm bẩm tự nói, vừa cầm tay nải để dưới chân giường. Cũng may tay nải vẫn chưa mất, kẻ cắp hiền nhiên là người trong nghề, rõ ràng phân biệt được trong bao quần áo không đạt ngân lượng, nhưng cũng bởi vì vật mà phục ma kiếm lão thái bà truyền cho nàng mới không bị đối phương trộm đi, nếu không hậu quả khẳng định khó lường, thật sự là tức chết ta. Hoàng Thi Hàm tức giận đến mức sắc mặt thay đổi mấy lần, lập tức mở cửa sổ thân hình lướt một cái như luồng khói hẹ bay khỏi phòng, trong chớp mắt liền biến mất trong bóng tối. Trong đại thông đổ phường tiếng người sôi nổi, vạn đầu rúi vào, rất náo nhiệt. Bình tĩnh nhìn lại mọi chuyện, chỉ thấy bên phải trong đổ phường có một 12 người ngồi một bàn tròn lớn, bên cạnh có một đám người vây quanh, nhưng thật sự ngồi ở trên bàn đổ lại chỉ có một người A Lãng. Bàn tròn 12 người này là đại thông đổ phường chuẩn bị dùng để ra tay với những khách nhân hào phóng xa xỉ, nếu đổ vào không đủ 18 lượng thì không thể ngồi xuống, chỉ có thể đứng một bên quan sát. Tây Bát Nhạc huynh, ngươi sao vậy? A Lãng nhìn chằm chằm vào một lão già ở mặt bàn bên kia, thần thái hào hứng, vẻ mặt tiểu nhân đắc ý. Bộ dạng của hắn hiện tại cùng với lúc ở Khai Phong đại tiểu lâu không bạc trả tiền thì cách biệt một trời một vực. Đã thấy trước mặt hắn chất một đống ngân phiếu cao gập lên cùng một núi nhỏ bạc trắng, nhìn tình huống thì đêm nay thủ khí của hắn không tệ, khẳng định là thắng không ít. Lão già sắc mặt trắng bệch, hai tay cầm áp bảo, một loại đồ dùng để đánh bạc thời xưa, toàn thân giống như phát bệnh sốt rét run rẩy không ngừng. A Lãng công tử, lão A Lãng nở nụ cười, ra vẻ khó hiểu nói, tốt xấu gì ngươi cũng phải buông áp bảo ra, ra mới đổ vào được, nếu không ván này sao có thể tiếp tục nữa. A Lãng công tử, người hôm nay đã thắng được không ít. Lão già bày ra bộ mặt đắng như khổ qua, thật sự đã thắng được không ít, chi bằng dừng tay từ đây. Hắc hắc, ngươi nói nghe thật hay đó. A Lãng bày ra vẻ mặt chán ghét, sao ngươi không suy nghĩ trường hợp như hôm qua, ngươi thẳng hết tài sản của ta, hại ta hôm nay cả tiền ăn cũng không có, còn thiếu Mộ Dung Tuấn một nợ nhân tình. Sắc mặt lão già càng thấy chua xót hơn. A Lãng công tử, hảo cũng chỉ là người ăn cháo cầm hơn để sống qua ngày. A Lãng cắt đứt lời của hắn, tốt lắm, ngươi đi tìm trưởng quầy của ngươi ra, ta cùng hắn đối đầu, nếu hắn thua, việc không nói có thể nói chứ. Lão già còn không kịp trả lời, bức rèm phía sau cửa leng keng vang lên, một gã trung niên mập lùn. Lãng, lão đệ quả nhiên không đơn giản, chỉ mới qua một ngày đã hạ cố đến tệ điếm gỡ vốn. A Lãng ngoài cười nhưng trong không cười nói, từ chỗ nào mất thì từ chỗ đấy lấy trở về, mọi người không phải đều nói như vậy sao? Hảo, thật hay, góc truyện audio.com, gã trung niên ục kịch ha ha cười, sảng khoái, như vậy Lãng huynh chuẩn bị đánh cuộc, thế nào đây, thì một phen thẳng thua ta hạ toàn hộ. A Lãng ngay cả một chút lo lắng cũng không có, đem ngân phiếu trên mặt bàn đẩy về phía trước như thể toàn bộ đồ trên bàn chỉ là đá giấy vụn, bắp thịt trên mặt trung niên ục kịch co giật một, hai cái sau đó gật đầu nói, được tệ điếm xin nhận của Lãng huynh. Dứt lời, hai tay của hắn nâng áp bảo lên, nhoáng một cái, rung động hai cái ước chừng 17, 18, lúc này mới hạ áp, bảo xuống bàn, phàm là người đi lại trên giang hồ có người nào không biết người trung niên ục kịch này kỳ thật chính là Đổ Vương. Dư bàn tử thanh danh lan xa, nghe nói hắn đổ gần 30 năm, chưa bao giờ thất thủ, bởi vậy, lúc nãy hắn tự mình áp trận nhiều. Người lập tức xông tới, người chơi bạc không ngờ có thể tận mắt nhìn thấy kỹ thuật cao siêu của Dư Bàn Tử, việc này chẳng lẽ không phải là cơ duyên khó mua được hay sao? Vẻ mặt A Lãng vẫn thản nhiên ngồi nguyên cô, nụ cười tà trên mặt thoảng thoảng dù ai cũng không thể nào đoán. Biết ta mua đại, đại, Dư Bàn Tử thần sắc không thay đổi. Lãng huynh khẳng định mua đại, không đổi ý. A Lãng lắc đầu. Ta, làm việc luôn rõ ràng, hơn nữa tuyệt đối không hối hận. Được, Dư Bàn Tử quát to một tiếng, tay phải từ từ vươn tới chỗ cái bát, nhẹ nhàng xốc một cái, mở bát. Ba khối xúc sắc ba lục yên ổn nằm ở đấy chén, 18 điểm, đại. Dư Bàn Tử thần sắc đột nhiên đại biến, phút, chốc xanh mét, không, không có khả năng, hai mắt Dư Bàn Tử lồi hẳn ra, trừng mắt nhìn ba khối xúc sắc như thể không tin được. Chuyện này, vừa rồi hắn chảo bát đã dùng nội lực vừa thô, vừa thu, làm cho xúc sắc trong bát cùng quay một mặt trở thành ba nhất thế, nhưng một lát sau lại biến thành kết quả thế này, hắn nghĩ hoài không ra, nhìn tầm vóc như Dư Bàn Tử cũng có thể hiểu rõ nội công của hắn đã đạt tới cảnh giới nào. Chẳng lẽ thanh niên tên A Lãng trước mắt giấu nghề, giả chư ăn cọp. Vừa rồi khi hắn đang đưa tay bắt bát xuống đồng, thời A Lãng cũng đầy ngân lượng trên bàn, chẳng lẽ chính là trong khoảng khắc đó hắn động tay chân. Dư Bàn Tử đang lúc hết sức trầm tư, A Lãng đã hắc hắc cười mỉa, thật là xin lỗi, đa tạ. Thần sắc hắn vẫn không đổi, ngồi một chỗ. Không biết nhà cái quý tiệm còn muốn tiếp hay không, buổi tối hôm nay ta còn chưa đổ đã ghiền đâu. Tuy rằng hắn cười hì hì nói ra lời này nhưng trên thực tế lại chan chua cực điểm. Ngay cả người chỉ huy đại thông Đổ Phường Bàn Tử cũng thua trên. Đời này còn có người nào có thể qua được hắn? Nhưng mà một chuyện khiến người khác không thể tin đột nhiên phát sinh, bởi vì phía sau hắn truyền đến một tiếng quát của nữ tử, ta tới đổ cùng ngươi. A Lãng quay đầu vừa nhìn, ngươi, thần sắc hắn không chỉ đại biến, thậm chí cả tiếng nói cũng run rẩy. Đứng ở sau hắn chính là Hoàng Thi Hàm, từ đống ngân lượng trước mặt hắn, nàng dễ dàng phát hiện miếng vàng là óng ánh, vàng lá không mọc cánh được cho nên không có khả năng. Góc truyện audio.com, tự bay đến đại thông Đổ Phường, đáp án chân chính lúc này đã được công bố. Hoàng Thi Hàm không đợi hắn nói xong, tay phải đột nhiên duỗi ra nhanh như chớp với về phía cổ tay phải hắn, cười nói, sao ta không thể đổ cùng ngươi. Trên mặt A Lãng tuy là đang cười nhưng bất luận là ai đều có thể nhìn ra nét cười của hắn thập phần miễn cưỡng. Hai vợ chồng chúng ta có gì phải đổ, không phải để người ngoài chế giễu sao? Khi nói chuyện hắn nhếch miệng trừng mắt nhìn mọi người, diễn cảm thập phần tà khí. Hoàng Thi Hàm vừa mới ra tay chế trụ mạch môn cổ tay của hắn, tuy rằng không sợ hắn chạy trốn nhưng mà sợ hắn nói lung tung, nàng lập tức âm thầm hít một hơi, thanh âm như tiếng mũi truyền đến, nếu ngươi không muốn cho ngươi ngoài cười nhạo, ngoan ngoãn theo ta đi ra ngoài. A Lãng khẽ thở dài một cái, gật đầu, hảo, ta đi với ngươi. Hắn lập tức đứng lên, cao giọng nói, Dư lão đại, chỗ ngân phiếu, ngân lượng này ngươi tạm thời bảo quản giúp ta, chờ lần tới nếu có đi qua Khai Phong thì sẽ thu hồi lại. Nói xong, hắn tùy tay cầm mấy thỏi bạc nguyên bảo, vàng lá cùng một chồng ngân phiếu. Hiện tại, vợ chồng chúng ta có chuyện phải nói, cáo từ. chỉ cần là người, đi lại trong giang hồ đều biết A Lãng người này làm việc nói. Chuyện hoàn toàn không theo lẽ thường, nhiều người chỉ thấy là, Hoàng Thi Hàm xuất hiện gián đoạn bán bài này, hoàn toàn không, rõ hai người này rốt cuộc là có quan hệ gì. Hoàng Thi Hàm lúc này nổi giận trong bụng nhưng, lại không muốn nổi bão ở nơi này, bởi vậy lúc này theo sát phía. Sau A Lãng, sắc mặt thật sự không tốt, trái lại A Lãng thì điềm tĩnh khác thường, trên mặt mang theo một nụ cười kỳ lạ, ở trong trường hợp này hắn cư. Nhiên vẫn còn cười được, A Lãng đi phía trước, Hoàng Thi Hàm theo sau, hắn cách nhau khoảng A bước mãi cho đến khi hai người tới đường. Cái độc đốc hàng rong thì tình huống bỗng nhiên có thay đổi. Khi A Lãng đến gần một hàng rong thì hắn lấy, từ trong quần áo ra một đống bạc vụn rơi xuống đất tiếng. Vàng lập tức hấp dẫn đám người nhấn nháo tới cao độ. Mọi người mau tới nhặt bạc, A Lãng kêu lên, một tiếng, mọi người không chút do dự tức thì như đám châu chấu. Lao đến, A Lãng nhìn tình thế không thể để lỡ mất, lập tức nhảy qua băng ghế, giống như chó chạy nhà tang bay thẳng về. Hướng ngoại thành, lúc này, chỉ thấy Hoàng Thi Hàm bỗng nhiên, cười lạnh một tiếng, giỏi cho một tên tặc tử ta lại muốn xem. Người có thể chạy tới đây, nàng nhún chân một cái, bất chấp những... Người ở trước mặt thi triển tuyệt thế khinh công kinh thế hãi hùng. Toàn thân như một con chim đại bàng dương cánh lướt qua đỉnh đầu mỏi. Người, sau đó gắt gao đuổi theo hướng A Lãng chạy. Vô số nóc nhà, ngọn cây lướt qua chân Hoàng Thi. Hàm, ước chừng khoảng nửa khắc đồng hồ qua đi, bóng lưng A Lãng đã. Rõ ràng trong tầm mắt, hai người cách nhau tầm 10 trượng như thế. Khoảng cách duy trì đã giảm một chút, mão đến khi trước mắt đã. Hoàn toàn không thấy nhà cửa thì Hoàng Thi Hàm mới mãnh liệt hít. Một ngụm chân khí thân thể mềm mại như mũi tên vọt về phía trước. Góc truyện audio.com, trong chớp mắt khoảng cách đã không quá 5, trưởng, Hoàng Thi Hàm nghĩ thầm chỉ cần thêm sức lực không lo tặc. Từ kia thoát khỏi tay, lập tức đem nội lực phát huy đến cực hạn. Lướt đi như hình với bóng cùng A Lãng, trình độ khinh công của A Lãng hình như cũng không kém, một trận gió phi như điện nhẹ nhàng thổi như sương khói. Hướng về bên trái rừng cây, động tác nhanh chóng, một chút cũng, không dừng, Hoàng Thi Hàm cũng không quên lời căn dặn mà, lão thái bà nói nhiều lần, giặc cùng đường chớ đuổi gặp rừng. Đừng vào, nhưng từ lúc nàng rời khỏi Thái Hành Sơn tới nay cũng, chưa gặp loại tình huống này, hơn nữa trên người nửa phân bạc cũng. Không có, nếu không mang bạc về, sau này sống thế nào qua ngày. Bởi vậy, nàng cơ hồ ngay cả chút lo lắng cũng. Không có, liền khẽ quát một tiếng. Đứng lại, chân điểm một cái, nàng đã tiến vào khu rừng không biết tên, trong rừng cành lá tươi tốt che đi ánh trăng, đưa tay khó nhìn thấy năm ngón, Hoàng Thi Hàm cười lạnh một tiếng, cho dù, ngươi chạy tới chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm ra ngươi. Nàng, ngưng thần nín thở âm thầm thăm dò động tĩnh bốn phía. Đáng tiếc, trong rừng tối đen như mực tặc tử kia lại tránh ở chỗ tối, bởi. Vậy không nghe thấy tiếng động gì, ta biết ngươi ở trong rừng, mau ra đây. Hoàng Thi Hàm khí tụ đan điền cao giọng nói, nàng sắc nhọn nhìn lướt qua bốn phía bỗng, nhiên ngầm lên một tiếng tả trưởng ra, người đồng thời cũng đánh. Tới bụi cây bên trái, trời ạ thật, hung dữ a, người theo tiếng hiện ra, đã thấy A Lãng bất ngờ dựng. Thân, hữu trưởng nhẹ nhàng vung lên, phịch một tiếng, thân người. Không khỏi lui non nửa bước, Hoàng Thi Hàm dù chưa bị trưởng lực của hắn, gây thương tích nhưng lại bị phản ứng cùng trưởng lực của hắn làm. Hoảng sợ, tặc tử này nội lực thật cao, nàng lập tức ngầm vận, tám phần công lực vận sức chờ phát động, A Lãng như bị trường lực của nàng rung động, đến huyết khí ngùn ngụt sắc mặt lúc này tái nhợt thần tình. Khổ cùng, người không chỉ hung dữ, võ công cũng không yếu, A Lãng kiếp mắt nhìn nàng một cái, giống như thi thào tự nói. Xem ra đêm nay ta khó có thể thoát thân, cô nương, bây giờ rốt cuộc, là có chuyện gì, ngươi không phải muốn cược với ta một ván sao? Tại sao lại, ngươi câm mồm, Hoàng Thi Hàm nổi giận quát một tiếng, ta với ngươi vốn không liên quan, là ngươi vô cớ trộm bạc của. Ta đi ta tuyệt đối không tha cho ngươi được, A Lãng than nhẹ một tiếng, đều là bằng hữu, ta chỉ tạm thời mượn bạc của ngươi dùng một chút cũng không phải. Không trả ngươi, ngươi tội gì phải tức giận tới vậy a, tiếng vừa. Hạ từ trong lồng ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, ngân bảo, một miếng vàng lá, đang muốn mở miệng nói gì đó thì không lường được. Thân mình lảo đảo một cái, ngã ngồi trên mặt đất. Khóe miệng của hắn đột nhiên chảy một dòng máu tươi, ta trả lại ngươi là được. Tiếp theo đưa vật gì đó trên tay, đặt trên mặt đất, hai mắt không hề chớp nhìn nàng. Nhìn bộ dạng đáng thương kia, Hoàng Thi Hàm không đành lòng, dù sao hắn chỉ là một tặc tử bé nhỏ không đáng. Góc truyện audio.com, nói, vừa rồi mình ra tay thật sự quá nặng, vạn nhất vì vậy mà. Hắn bị mất mạng, như vậy sát nghiệp của mình có tăng thêm hay không? Đây, hiện giờ nàng đã là truyền nhân kiếm hấu, nàng không muốn tiếp nối phương thức làm việc của kiếm hậu ngày. Trước trong giang hồ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng như vậy có, phải là sẽ càng khiến người khác khen ngợi sao? Ai quên đi, hà cớ gì phải tính toán với một, tặc tử đã đầu hàng, thế chẳng phải là hạ thấp thân phận của mình, hay sao? Suy nghĩ đến đây, khúc mắc của Hoàng Thi Hàm đã được tháo gỡ, lập tức tản đi nội lực tiến từng bước một về. Phía hắn, nàng nhặt bạc dưới đất lên, ta chỉ cầm đủ, của ta, lời của nàng còn chưa nói xong, A Lãng đang ngã ngồi trên. Mặt đất không hiểu sao bỗng nhiên bật dậy như mũi tên đánh về phía. Nàng, dễ dàng điểm trụ lời nói của nàng. Trong tích tắc Hoàng Thi Hàm đã không thể động đậy. Ngươi, Hoàng Thi Hàm tức giận đến mức sắc, mặt thay đổi mấy lần, A Lãng lau đi vết máu bên khóe miệng trên mặt. Lại lộ ra nụ cười đặc thù, vì muốn diễn trò này cho tốt cả, đầu lưỡi ta cũng cắn, ngày mai chắc không có cách nào uống rượu rồi. Ngươi, vừa thấy diện mạo tà ác của hắn, Hoàng Thi Hàm không khỏi nện thình thịch nghiến răng nghiến lợi. Nói, ngươi muốn làm gì? A Lãng không đáo, ngược lại đem ngân phiếu trên mặt đất cất toàn bộ vào trước ngực, sau đó mới nhe răng cười nói. Ngươi là nữ, ta làm nam, cô nam quả nữ ở một mình trong rừng ánh trăng làm trứng, mặt đất làm giường, ngươi nói ta muốn làm gì? Hoàng Thi Hàm ngay cả cơ hội mở miệng mắng hắn cũng không có, hắn đã một phen ôm lấy thân thể của nàng, hướng rừng cây trong đêm khuya bay đi. Khách chương.